sau khi xuyên sách tôi trở thành mẹ bia đỡ đạn của nam chính. Chương 3, 3, vô cùng tàn nhẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Viễn Phong nâng mặt Bạch Kiều Kiều, nhìn vào mắt đối phương, nói rất nhiều lời yêu đương. Hắn không kìm lòng được càng ngày càng gần mỹ nhân trước mắt. Người đàn ông chó nghĩ gì thế? Trong lòng cô vang lên tiếng chuông báo động. Trong đầu cô chợt lóe lên một ý tưởng. Bạch Kiều Kiều cúi đầu, nhắm mắt lại, nhào vào trong ngực anh. Ô ô ô, anh Phong, anh có biết mấy năm nay em sống thế nào không? Ngày nào em cũng nhớ anh, chỉ có thể dựa vào những bức ảnh trong điện thoại để an ủi nỗi nhớ nhung của mình. Bị nhào vào người, bộ vest sang trọng của Trương Viễn Phong cũng bẩn. Anh không để ý mà nhanh chóng ôm người đẹp vào lòng an ủi. Kiều Kiều, ta biết tất cả, bởi vì anh đã ở nước ngoài nhiều năm như vậy. Em đừng khóc, về sau anh sẽ không bao giờ buông tay em. Hắn vừa an ủi vừa có chút nóng nảy. Hắn chỉ muốn hưởng thụ trước khi lộ bộ mặt thật. Sao lại thành ra thế này? Chỉ là đang an ủi người ta mà thôi. Nhưng, cô nghẹn ngào. Em đã bẩn thỉu rồi. Em không còn hoàn hảo nữa. Em không còn xứng đáng với anh nữa. Ô ô ô, thấy Bạch Kiều Kiều lại sắp khóc. Trương Viễn Phong nhanh chóng an ủi cô. Dùng ngón tay khéo léo lau nước mắt trên mặt cô. Nhẹ giọng nói. Sao có thể? Kiều Kiều, em luôn là người trong sạch nhất. Hoàn mỹ nhất trong lòng anh. Là vì anh không đủ tốt với em. Cũng là vì anh không bảo vệ em tốt nên mới để tên khốn Trần Ngôn kia. Nói đến đây, điều mà Trương Viễn Phong canh cánh nhất chính là lúc đó hắn đã dỗ dành nguyên chủ. Gạo nấu thành nấu cơm. Nhưng nguyên chủ bằng đầu óc yêu đương của mình, kiên quyết tin rằng phải đến đêm tân hôn mới được coi là hoàn hảo. Không thể ép nguyên chủ. Trương Viễn Phong cũng không dám đi quá xa. Không ngờ bọn họ chia tay. Mấy tháng sau, hắn nghe nói nguyên chủ có thai, kết hôn với Trần Ngôn. Điều này khiến hắn hận nguyên chủ, cho rằng nguyên chủ chỉ là một nữ nhân hư hỏng. Nếu không thì tại sao ngay từ đầu cô lại không muốn ở cùng hắn trước khi kết hôn? Sau đó lại quay lại kết hôn với giám đốc điều hành công ty của Trần Thị ngay khi họ chia tay. Vậy anh phải chứng minh anh còn yêu em. Bạch Kiều Kiều cúi đầu thấp giọng nói. Chứng minh. Trương Viễn Phong nuốt nước miếng, mừng rỡ nói, Kiều Kiều, ý của ngươi là, tê, người phụ nữ trong ngực anh nhẹ nhàng chạm vào cằm anh. Đừng nói nữa, Bạch Kiều Kiều sắc mặt đỏ bừng, trong mắt có chút ngượng ngùng. Trong phút chốc, khí chất vốn động lòng người của cô trở nên càng kiều diễm. Quyến rũ, ngừng hô hấp một chút, chẳng trách người ta nói mối tình đầu khó quên. Ngọn lửa trong lòng anh ta càng lúc càng nóng hơn. Mặc dù Trương Viễn Phong đã có nhiều bạn gái ở nước ngoài nhưng anh vẫn thèm muốn Bạch Kiều Kiều. Hai người ra ngoài đi. Anh quay sang hai người ở cửa và hét lên như không có chuyện gì xảy ra. Vâng, vâng. Hai người đồng thanh đáp lại. Nở một nụ cười hiểu ý. Lúc này Bạch Kiều Kiều bất mãn R3N gì. Hừ hừ. Sao vậy, em yêu? Sắp thành công, Trương Viễn Phong thậm chí còn hét lên biệt danh của cô thật to. Chẳng lẽ anh muốn ký ức đẹp đẽ đầu tiên của chúng ta ở nơi này sao? Bạch Kiều Kiều chán ghét nói. Nhà kho trống rỗng, chỉ có một chiếc bàn và vài chiếc ghế. Ở ngoại ô này không có khách sạn. Trương Viễn Phong lộ ra vẻ mặt xấu hổ. Hắn hiện tại căn bản không dám dẫn Bạch Kiều Kiều đi chỗ đông người. Anh thật ngốc nha. Cô liếc nhìn anh, đôi mắt chuyển động, nịnh nọt nói, bên ngoài không phải có xe tải sao? Anh ta nuốt nước bọt, không ngờ mối tình đầu của mình từ cô gái thành phụ nữ. Chơi bời giỏi đến thế, anh càng thấy phẫn nộ hơn. Lúc đầu yêu anh giả vờ là một người phụ nữ thuần khiết và mạnh mẽ. Nhưng bây giờ thì sao? Ồ, người phụ nữ, trên xe à, bảo bối, em thật thông minh. Trương Viễn Phong đang muốn ôm Bạch Kiều Kiều. Chờ đã, Bạch Kiều Kiều ngăn hắn lại. Đáng thương nhìn hắn, có chuyện gì vậy cưng à, anh cứ chói em như thế này à, Bạch Kiều Kiều bĩu môi. Giơ ra sợi dây thừng trên chân, Trương Viễn Phong trong đầu toàn T1NS trùng lên não cười hắc hắc. Vừa cởi dây thừng trên người cô vừa nói. Vẫn là bảo bối cẩn thận. Theo hắn thấy, Bạch Kiều Kiều một người phụ nữ yếu đuối ít xương thịt. Muốn giở trò là không có khả năng chứ đừng nói đến hai người đang yêu nhau. Sợi dây được cởi ra, để lại những vết đỏ tím trên làn da trắng trẻo. Sự tương phản màu sắc mang vẻ đẹp tàn bạo, gây ấn tượng mạnh về mặt thị giác. Trương Viễn Phong nhìn cô bằng ánh mắt phát sáng. Ước gì có thể trực tiếp lao vào cô. Sao anh lại đứng đó? Giúp em với. Cô kêu lên bằng một giọng yếu ớt. Bị mê hoặc bởi đê, xê vọng trong lòng. Trương Viễn Phong ân cần đỡ Bạch Kiều Kiều bước ra khỏi cửa. Đi tới cửa, Trương Viễn Phong hướng về phía Mao Tử hô. Mao Tử, đưa chìa khóa xe cho tôi. Được, Mao Tử nháy mắt với Trương Viễn Phong. Lấy chìa khóa xe cho hắn. Trương Viễn Phong cầm chìa khóa xe trong tay nói thêm. Đều ở trong nhà kho. Không được phép ra ngoài. Đừng lo lắng, anh Phong. Chúng ta sẽ không ra ngoài cho đến 2 tiếng đồng hồ. Lôi Tử mơ hồ mỉm cười. Tình ý kéo Mao Tử đi. Đóng cửa kho lại. Bạch Kiều Kiều được Trương Viễn Phong đỡ. Cô vừa mới cởi trói tay chân. Tay chân tê dại. Bạch Kiều Kiều đành chịu đựng khó chịu đi theo hắn. Hệ thống trong đầu cô phản ứng lại. Đinh. Nó phát hiện ra rằng cơ thể của ký chủ đã được giải phóng khỏi sự ràng buộc. Thể lực và kỹ năng chiến đấu của ký chủ sẽ được tăng cường. Xin ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. Chiếc xe tải cũ kỹ đậu cách nhà kho không xa. Trong tay Trương Viễn Phong cầm chìa khóa xe. Chiếc xe càng ngày càng đến gần. Trong lòng Bạch Kiều Kiều bắt đầu cảm thấy lo lắng. Bắt đầu tăng cường thể lực của ký chủ. Bắt đầu nhập các kỹ năng chiến đấu. Một cỗ năng lượng bắt đầu từ trong cơ thể truyền đến tứ chi và xương cốt. Xua tan sự mệt mỏi trong cơ thể. Vô số kỹ năng chiến đấu trong đầu phút chốc được hình thành. Nói một cách đơn giản, eo không còn đau nữa, chân cũng không còn đau nữa, đầu óc minh mẫn và cơ thể cảm thấy tuyệt vời. Ngay khi cửa xe sắp mở ra, Trương Viễn Phong cảm thấy có gì đó không ổn, một luồng khí nguy hiểm đang tiến gần đến anh ta. Khi anh quay lại, anh đã bị một nắm đấm. A, Trương Viễn Phong đau đớn, cảm giác được sống mũi sắp gãy, máu tươi đặc quánh chảy ra từ đầu ngón tay. Bạch Kiều, Kiều, anh ta nghiến răng nghiến lợi hét lên. Con khốn nạn, Bạch Kiều Kiều không quan tâm đờ ến những lời lăng mạ của anh ta và cười tâu toét. Khoe hàm răng trắng sáng, nụ cười thật tươi. Cô bước tới trước mặt Trương Viễn Phong, giơ đầu gối lên hung hăng đá anh ta một cái thật mạnh. Sau khi thể chất được nâng cao, Bạch Kiều Kiều đã khỏe hơn hầu hết đàn ông. Có tiếng click. Như thể cô nghe thấy tiếng thứ gì đó bị vỡ. A, a, a, Bạch Kiều Kiều, con khốn này, cơn đau dữ dội khiến anh ta che chỗ nào đó. Một tiếng hét chói tai như con lợn đang bị giết thịt. Tiếng kêu thảm thiết càng làm nụ cười trên mặt Bạch Kiều Kiều sáng hơn. Trong tình huống này cô giống như một nữ B3N Thái. Đôi môi đỏ mọng hơi hé ra. Tiểu sụi lơ, ta đã muốn đá chết ngươi từ lâu rồi. Lúc này hắn đang che cái gì đó, mặt đầy máu, mũi chảy máu, nhỏ giọt xuống cằm, những ý nghĩ bẩn thỉu và đen tối bay đi đâu rồi? Cô, anh ta muốn chửi rủa, nhưng cơn đau dữ dội khiến anh ta không nói nên lời. Cửa kho mở ra, Mao Tử và Lôi Tử nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Trương Viễn Phong. Tưởng là cảnh sát tới nên cầm ống thép trên tay lao ra ngoài. Bắt con đờ ý này lại. Bạch Kiều Kiều vốn đã giật được chìa khóa xe nhanh chóng lên xe. Nổ máy, Bạch Kiều Kiều ngồi ở ghế lái mím môi. Trên mặt đầy hàn khí nhưng trong mắt lại tràn đầy sự hung hãn và quyết tâm. Không còn sự yếu đuối và đáng thương trong nhà kho nữa. Hung hăng đâm vào hai người đang lao về phía mình. Đơn giản và gọn gàng. Không chút do dự, phanh, một tiếng trần đục vang lên. Cả hai người đều bị hất văng ra, nằm trên mặt đất, vũng máu chảy xuống, bất tỉnh, cách đó không xa, Trương Viễn Phong cũng vì đau mà ngất đi. Bạch Kiều Kiều ngồi ở ghế lái phát ra một tiếng thở gấp. ngơ ngác nhìn về phía trước. Cô đã giết ai đó? Không biết qua bao lâu, giọng nói của hệ thống lại vang lên trong đầu tôi. Phát hiện ký chủ an toàn. Năng lượng bắt đầu rút. Cô ấy có an toàn không? Xe cảnh sát đậu khắp nơi không biết từ lúc nào. Bạch Kiều Kiều lúc này thân thể mệt mỏi. Đầu óc kiệt sức. Mắt mờ đi. Đôi mắt cô từ từ nhắm lại. Trong lúc hoảng hốt, cô nhìn thấy một bóng dáng cao lớn thẳng tắp đang đi về phía mình. Cách Trương.